Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 sói xám cùng mũ đỏ. Nữ sinh lúc này mới chú ý tới vẫn luôn ở thiếu niên cách đó không xa đứng cao lớn nam nhân. Nhìn nam nhân xách theo thiếu niên sau cổ áo trực tiếp liền đem hắn mang đi hình ảnh. Thân là thâm niên hủ nữ một quả. Nữ sinh nhìn phía trước hai cái như thế xoáy khí nam nhân không khỏi kích động ngao ngao thẳng kêu. Nàng nhịn không được móc ra trong túi di động. Đối với cách đó không xa thiếu niên cùng nam nhân liên tục chụp vài bức ảnh. Bị nam nhân xách theo thiếu niên đã nhận ra nàng chụp lén. Ngẩng đầu nhìn camera phương hướng câu môi cười nhạt, thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nữ sinh trong tay di động. Lại nhìn thoáng qua bản một khuôn mặt vinh tuyển dịch, nhấp môi, tư thế này một chút đều không có nàng kim trụ ba ba khí thế. Ngay sau đó thư trừng điều chỉnh một chút nàng vị trí. Tinh xảo khuôn mặt để sát vào nam nhân bên tai, gợi cảm tiếng nói ở nam nhân bên tai vang lên. Trời lạnh, không bằng chúng ta đi khai cái phòng, thổi thổi điều hòa, thư trừng chú ý tới cách đó không xa nữ sinh đã ấn hạ mau môn. Nhướng mày cười, như vậy mới đối sao? Rốt cuộc nàng như vậy không? Vinh tuyển dịch đã sớm chú ý tới nào đó ra hòa động tác nhỏ. Như biển sao trời mênh mông thâm thúy con ngươi hiện lên một tia ý cười. Khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên. Học người nào đó liêu nhân bộ dáng. Ngươi xem ngươi lại béo. Muốn hay không cùng nhau vận động giảm giảm béo. Nữ sinh phiên di động hai người ảnh chụp. A a a. Quả thực manh phiên, bá đạo đế vương công vs mỹ nhân yêu nghiệt chịu quả thực manh nàng vẻ mặt huyết. Thư trừng mở to hai mắt nhìn, này nam nhân khi nào trở nên như vậy, tào khí, này kịch bản không đúng rồi, trước kia đều không phải như vậy. Lúc này thư trừng lại không có ý thức được chính mình giờ phút này biểu tình thoạt nhìn là cỡ nào. Ngốc manh, màu đen sợi tóc dịu ngoan đáp ở trên trán. Cong vút nồng đậm lông mi tiếp theo song trong suốt mắt đen hơi hơi trương đại. Nữ sinh còn ở chụp ảnh, tấn hạ mau môn, nhìn hai chương tuyệt mỹ mặt xuất hiện ở di động của nàng album. Quả thực không cần thật là vui. Ngao ngao ngao tương đương thiếu niên quá manh đi. Nữ sinh không ngừng lật xem di động ảnh chụp, vô hạn não bổ ra vừa ra yêu nghiệt chịu liêu công không thành bị phản liêu BL chuyện xưa. Ngao ngao ngao tương đương quá kích manh, còn tưởng liêu nhân, xem đi, liêu nhân không thành bị phản liêu đi, đương nhiên sự thật cùng nàng não bổ cũng không kém bao nhiêu. Bất quá thư trừng khẳng định sẽ không thừa nhận chính mình là chịu. Rốt cuộc người nào đó vẫn luôn cảm thấy chính mình là nam nhân kim trụ ba ba. Vinh tuyển dịch nhướng mày. Như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm nào đó mở to hai mắt nhìn vẻ mặt ngốc manh. Thiếu niên, con người cất giấu một mạt bỡn cợt ý cười. Hắn môi mỏng khẽ mở. Ta nhưng nhớ rõ ngươi đã nói. Lá gan của ngươi so phía dưới lớn hơn nữa. Đúng không? Thư trừng trong lòng nhảy dựng. Ngoặc kép, vinh tuyển dịch, ngươi thay đổi, ngươi trước kia nằm yên nhậm ta đùa giỡn. Tiểu nam hài nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa bị đại ca ca xách theo xoáy khí tiểu ca ca. Cái kia chính là chuyện xưa trong sách ăn thịt người người xấu sao? Bằng không vì cái gì đem trả lời hắn vấn đề xoáy ca ca mang đi. Tuy rằng hắn vẫn là không có hiểu được là vì cái gì cái kia xoáy ca ca nói trực tiếp mang cà rốt. Quá rõ ràng. Tiểu nam hài nháy mắt não bổ vừa ra thiếu niên mũ đỏ cùng hư nam nhân sói xám đại kịch. Soái ca ca chính là chuyện xưa trong sách mũ đỏ. Nam nhân kia chính là sói xám. Mũ đỏ liền phải bị sói xám ăn luôn. Không được, hắn muốn đi ngăn cản sói xám. Tiểu nam hài lại nhìn liếc mắt một cái chính mình tỉ tỉ. Thịt đô đô trên mặt một đôi mắt to nhấp nháy. Tỷ tỷ đây là muốn lưu lại chứng cứ sau đó đi tìm thợ săn sao? Đối, khẳng định là như thế này. Tiểu nam hài nhìn nữ sinh đôi mắt bỗng nhiên tràn ngập sùng bái. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Tỷ tỷ hảo thông minh. Nữ sinh cảm nhận được nhà mình đệ đệ đặt ở chính mình trên người ánh mắt. Cúi đầu, nhìn nào đó nhóc con vẻ mặt sùng bái nhìn nàng bộ dáng. vẻ mặt mộng bức, Tiểu Nam Hải chớp mắt vừa truyền. Đột nhiên hắn bước chân ngắn nhỏ hướng thư trường bên kia chạy tới. Hết chương.